Chương 475, Hàn Cọc bí mật. Tỷ tỷ, không tốt, khắp nơi đều là ủ rũ mạ kỳ ba mạ gì gồn hét lớn. Bắt tù binh mũi tên Hàn Cọc tay ngọc vung lên đem hóa đá rơi, sau đó hai cái du xà lập tức đụng vỡ tới tiến lên. Có thể là lúc này chẳng những là ủ rũ mạ kỳ còn có loạn lưu, để đội thuyền rất khó di động, không chỉ như thế còn có không ngừng đâm đầu vào sóng biển, một tàu bị một lớp hùng vĩ, mênh ngông. Hơn nữa từ bốn phương tám hướng qua đây, có càng loạn lưu càng là trực tiếp từ đáy thuyền bộ phát ra, xô ra kinh thiên bọt sóng, ở vào tình thế như vậy thân thể tất cả mọi người không thể tránh khỏi xối. Hàn Cọc, Uzumaki, loạn lưu, lôi điện giao cho ngươi, sóng thần, hải long quyển còn lại toàn bộ giao cho ta. Lâm Giật trên người kim quang lóe lên biến thành long nhân hình thái bay đến trên cao đem quả thực năng lực vận chuyển tới cực hạn, ứng long áo nghĩa. Long quyền một cái rực rỡ, ngạo mạn, uy vũ ứng long tịch quyển thương thiên chỗ đi qua mặc kệ là sóng biển còn là long quyển đều bị phá hủy rơi. Đừng chỉ huy tiếp thân Hàn Cọc phản bác, bất quá tay lên động tác không chậm chút nào, đem chung quanh Uzumaki, lôi điện hóa đá rơi, nàng chỉ là khó chịu bị người chỉ huy mà thôi. Bất quá lúc này cũng không phải tính toán những thứ này thời điểm, phản bác một lúc sau còn là phân công hợp tác. Phanh hai cái hải tặc đoàn, Lâm Giật, Tuna, Hàn Cọc ba đại cao thủ dưới sự liên thủ đem hai chiếc thuyền hải tặc thủ hộ được dày đặc thực thực, lúc đầu là bình an vô sự. Nhưng là có chút thời điểm hay thay đổi biển rộng coi như là bọn họ cũng vô pháp bảo vệ, bởi vì lại có to lớn sóng biển. Long quyển trực tiếp từ đáy thuyền ngoài khơi bắt đầu hình thành đưa tới hai chiếc thuyền chỉ lát nữa là phải đụng vào nhau. Lâm Giật hơi biến sắc mặt, lúc này đụng vào nhau lời nói tuyệt đối là thuyền hủy người vong, trừ mình ra, cùng Hàn Cọc, Tú Nạ ở ngoài những người khác đều sẽ táng thân ở chỗ này, không có đội thuyền ở vào tình thế như vậy người bình thường căn bản là chắc chắn phải chết. Ứng long biến. Long hình. Một tiếng cao vút long ngâm lấn át phong bạo, lôi điện, thanh âm của sóng biển. Lâm Giật đã thành long nhân hình biến thành ứng long tư thế, hai con long chuyển phân biệt đặt tại hai chiếc trên thuyền dựa vào lực lượng cường đại tạm thời ổn định lại hai chiếc thuyền, không để cho bên ngoài đụng vào nhau. Nhưng là bắn tung tóe lên cự đại bọt sóng, còn có bởi vì Lâm Giật biến thân ngăn cản hai chiếc thuyền đụng vào nhau nguyên nhân, ra thượng hải cuối cùng bộc phát ra loạn lưu, Uzumaki, sóng biển trùng kích hai chiếc thuyền người bị sóng biển bao trùm một cái dưới. Tỷ tỷ Ba Sơn Đở Sơn Nhi ạ sắc mặt đại biến. Phóng Phật gặp phải cái gì cực kỳ khủng bố sự tình tựa như. Không được Đoa Mạ Dị Gồn cũng phản ứng kịp, hai người bỗng nhiên không chút nghĩ ngợi nhằm phía Đoa Hàn Cọc, người không biết còn tưởng rằng Đoa Hàn Cọc gặp nạn. Cái kia Dạ Lâm Giật biến thân sau đó thị lực rất mạnh, có thể người thường hoàn toàn thấy không rõ lắm, nhưng là Lâm Giật lại chứng kiến đại khái đường nét, dù cho Hàn Cọc y phục coi như là ngâm nước cũng sẽ không trong suốt, nhưng là thị lực cực mạnh người vẫn có thể nhìn ra một ít đường nét. Thiên Long Nhân nô lệ ấn ký Lâm Giật trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hầu như là muốn cũng không muốn, đại não không có bất kỳ suy nghĩ, phóng Phật là bản năng một dạng huy động long chảo một dạng đặt tại Hàn Cọc lưng về sau. Hàn Cọc hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì mặt cười bỗng nhiên chấp nhận, cả người trở nên điềm đạm đang yêu, phóng Phật lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống nhược chất nữ lưu tựa như, không còn có liêu chi đời trước vì hải tặc nữ đế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, cao quý trang nhã. Thậm chí ngay cả Lâm Giật lòng chảo đưa tới nàng cũng không có phản ứng gì, con ngươi lập tức co rút lại đến mức tận cùng, phóng Phật nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình tựa như. Luôn luôn không đem mặc cho là cái gì đặt ở mắt bên trong Hàn Cọc giờ này khắc này cư nhiên giống như một cái bị thương nữ nhân giống nhau. Dừng tay hai tỷ muội cho rằng Lâm Giật muốn nhân cơ hội đối với Hàn Cọc động thủ càng là phẫn nộ, nhưng không có nghĩ đến Lâm Giật lòng chảo vẹn vẹn chỉ là đem Hàn Cọc sau lưng của hoàn toàn che giấu. Ai cũng nhìn không thấy Hàn Cọc sau lưng của, lần này trừ phi là thấm ướt, nếu không thị lực mạnh như Lâm Giật cũng tuyệt đối nhìn không thấy Hàn Cọc sau lưng của có cái gì. Cái này phút chốc dù cho là rơi vào ác ngộng vậy kỷ niệm Đoa Hàn Cọc cũng biết đỏ gì ẩn giật đang làm cái gì, dù cho bọn họ hiện tại là hợp tác cha NG Thái Y, nhưng là trên thực tế bọn họ còn là địch nhân. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Giật lúc này không có bỏ đá xuống giếng không nói nhưng lại làm ra cử động như vậy đem Hàn Cọc tất cả cho che lại. Hơn nữa hiện tại tràng diện như vậy hỗn loạn, tiếng sóng biển, tiếng sấm, phong bạo âm thanh, ú rú mạ kỳ âm thanh, hải long cuốn thanh âm bao trùm tất cả mọi người màng thai. Vì vậy ngoại trừ Lâm Giật, Hàn Cọc còn có của nàng hai cái muội muội ở ngoài cũng không có chú ý tới trong chớp nhoáng này phát sinh sự tình. Xoẹt Lâm giật trực tiếp xe bo y phục trên người, hắn cái này một bộ quần áo là gạp đưa cho hắn, thích hợp nhất động vật hệ năng lực giả sử dụng. Mặc dù nói Lâm giật biến thành long nhân hình thân cao thể hình không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là biến thân trở thành hình rồng lời nói liền biến hóa cực lớn. Bình thường y phục dù cho là tính dai cho dù tốt cũng sẽ bị xé nát rơi. Như vậy thực sự là có chút xấu hổ, mà gặp lại sớm có chuẩn bị tiễn mấy bộ kiểu dáng rất thích hợp Lâm giật y phục cho nàng, dù cho là biến thân trở thành hình rồng cũng sẽ không cầm quần áo xé rách rơi. Ngược lại một bộ này y phục có cùng loại ký ức kim loại hiệu quả, mỗi một lần bởi vì biến thân kéo dài bành trướng sau đó theo sẽ gặp nhân loại dáng vẻ cũng sẽ trước tiên có rút lại trở về thì ra như vậy. Bất quá ở Lâm giật lực lượng cuồng bạo hạ vẫn bị trực tiếp xé mở mặc áo, kim quang lóe lên Lâm giật biến trở về nhân loại dáng vẻ, ở chân một tay đem thân thể quần áo màu đen khoác lên nữ đế trên người đánh một cái kết trở thành áo choàng giống nhau. Chợt Lâm giật lần nữa sẽ gặp ứng long bay đến trên cao hai móng hư không vỗ, một rung động sóng khuyết tán ra đem tất cả hải long quyển cùng thiểm điện đều đánh văng ra đến, trong nháy mắt Lâm giật liên tục tống ra rất nhiều dưới, mỗi một cái đều kéo ra chấn động to lớn sóng. Trong khoảng thời gian ngắn đem hết thể chung quanh đều đánh văng ra đến, để trước mắt hỗn loạn vô cùng ánh mắt đều trở lên rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn mặc kệ là lôi điện, phong bạo đợi một chút đều không thể tới gần, ngoại trừ trên mặt biển đủ dù mạ kỳ ở ngoài, hết thể đều bị rung động ra. Dù nạ Lâm giật hét lớn. Dù nạ không cần Lâm giật đều nói cũng sớm đã làm ra phối hợp, Mục Long trực tiếp đem hai chiếc thuyền cho kéo, dự á theo nạ mì nói phương hướng nhanh chóng đi tới. Mà Lâm giật thì là điên cuồng thi triển ra rung động sóng, bởi vì nha nở tiền hán cúc còn không có khôi phục lại, cho nên Lâm giật hoàn toàn chịu tải bảo hộ hai chiếc thuyền áp lực. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.